Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279. Trong manga chúng ta, Kamatai chính là các pháp sư học viện. Nơi này xác thực là quá mức an nhàn. Ở Chí Tôn pháp sư Ancient One bảo vệ cho, nơi này có ít nhất 500 năm không có trải qua chiến hỏa cùng phân tranh. Coi như là bảo vệ hòa bình của thế giới, cũng phần lớn là ba thánh điện lớn các pháp sư ra tay. Cùng đám này các học đồ không có quan hệ gì, cũng chính bởi vì đem bọn họ bảo vệ quá tốt rồi, cho nên mới phải liên tiếp xuất hiện Caecilius, Mordo Nam Tước như vậy kẻ phản bội đến. Bất quá Ancient One pháp sư cũng không để ý những chuyện này. Oguri Jin rõ ràng chính là bởi vì đứng độ cao đầy đủ cao, sở dĩ hắn mới có thể lý giải Ancient One pháp sư ý nghĩ. Cùng Ancient One pháp sư đối mặt kẻ địch so ra, Caecilius cùng Mordo Nam Tước chỉ có điều là nàng điều hòa phẩm thôi. Nếu như không phải sau đó nàng sinh mệnh không còn nhiều thời gian, chỉ là Caecilius cũng xứng ở trước mặt nàng gây sóng gió. Nàng nhưng là có thể một mình đối kháng hắc ám chiều không gian, có thể đối kháng Dormammu pháp sư. Hai người đi từ từ quá rồi Kamatai hành lang uốn khúc, sau đó trở về đại sảnh trước. Nơi này bày ra gỗ dày sàn nhà, đem tịch đánh cho bóng loáng tỏa sáng. Ít nhất 100 cái mét vuông giữa đại sảnh là một tòa kiều Nhật quán vỉa hè. Oguri Jin đem giày của chính mình cởi, đạp bít tất đi ở trên mảnh sàn gỗ này, nội tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Trống trải đại diện cho an toàn. An toàn sẽ khiến người ta không tự chủ được yên tĩnh thanh tĩnh lại. Này được cho là đạo trường địa phương xác thực rất tốt rồi. Mời ngồi, Ancient One nhẹ như mây gió đi tới bên kỷ trà kia, vén lên chính mình áo bào trắng, ngồi xếp bằng xuống, đối với Oguri Jin làm cái xin tư thế. Oguri Jin cũng không khách khí, khẽ mỉm cười, cũng trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, cuộn lại chân, rất dễ dàng. Người nước ngoài, tên của ngươi là? Ancient One có vẻ rất bình đẳng ôn hòa, đã không có khúm núm hạ thấp thân phận, cũng không có quá mức đem chính mình ngự trị ở Oguri Jin bên trên. Loại thái độ này khiến người ta thực tại rất thoải mái, đặc biệt là đối biết thực lực đối phương cùng năng lực người mà nói. Jin, Ancient One đại pháp sư. Oguri Jin nhẹ nhàng thích hợp, cả người vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh ấm trà ùm ụp bốc hơi nóng, bị đốt tan ấm trà bị nàng nhấc theo đem cầm lên. Chỉ nhìn thấy nàng tinh tế hai tay nhẹ nhàng phất một cái, hai cái chén trà liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nàng nhấc lên ống tay áo, cho Oguri Jin châm trà, mang theo mùi thơm ngát trà xanh liền trực tiếp theo mới vừa đun tốt nước sôi bên trong đổ ra. Trà ngon. Oguri Jin đối với trà nóng nhiệt độ nhắm mắt làm ngơ. Hai cái ngón tay bốc lên chén trà đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Loại này uống pháp là hoàn toàn không sợ đến hầu ung thư người mới có thể uống nổi uống pháp. Thế nhưng không thể không nói, một khẩu này trà nóng xác thực là phi thường khiến người ta thoải mái. Một dòng nước ấm trực tiếp theo trong miệng lan tràn đến trong dạ dày, sau đó hướng về bên trong thân thể lan tràn ra, khiến người ta cảm thấy tinh thần sung sướng mà thoải mái. Lâm tiên sinh tới đây vì chuyện gì? Nàng cho mình rót một chén, hai tay bốc lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, cái kia nóng bỏng trà nóng liền lập tức trở nên nhẹ như mây gió lên, vừa vặn lối vào nhiệt độ. Nhẹ nhàng một mân, nửa chén trà cũng đã bị nàng hút vào trong bụng. Nàng thả xuống trà đến, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, mỉm cười nhìn Oguri Jin mở miệng hỏi, vì ngài mà đến, Chí Tôn pháp sư. Oguri Jin cùng nàng tư thái làm đủ, lúc này mới đem chính mình lần này mục đích chậm rãi nói đến. Thân là trái đất thủ hộ giả, ngài hẳn là cũng đã gặp phải trái đất tương lai lắm tai nạn chứ. Tuy rằng hiện tại bất quá là 91 năm, thế nhưng hiển nhiên, trái đất tương lai là như vậy muôn màu muôn vẻ. Lắm tai nạn, Iron Man mới vừa gặp nạn, còn đang chế tạo chính mình mác một hình áo giáp. Doctor Strange còn đang làm bác sĩ, thần sấm còn đang chinh chiến cửu giới. Captain America còn đang đóng băng bên trong, hiện tại tạm thời là Mutant hoành hành thế giới. Thế nhưng rất nhanh Mutant nhóm chiến lược sẽ không đáng chú ý rồi. Ông có Tam Stone Chí Tôn Pháp Sư khẳng định nhìn lén quá tương lai nàng lấy Chí Tôn Pháp Sư chi. Thân đi đánh cắp hắc ám chiều không gian sức mạnh liền rất đại nghịch bất đạo. Dùng Tam Stone làm sao rồi? Như là tương lai Doctor Strange dùng Tam Stone nhìn trộm tương lai tìm kiếm có thể đánh bại Thanos. Vô số đạo đường, như vậy cũng không phải là thiện lương thủ tự Ancient One cũng chắc chắn sẽ không sợ sệt thời gian. Sử dụng bảo thạch sức mạnh, Ancient One nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Cũng không nhất định đều là không tốt đẹp. Nàng sống hơn 500 tuổi. Đương nhiên sẽ không có cái gì mình có thể bảo vệ trái đất một đời, ý nghĩ ở trong đó. Tuy rằng nàng ở vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là cũng tuyệt không cho là mình là vạn năng. Oguri Jin mỉm cười gật gật đầu. Cũng chính bởi vì nàng loại tâm thái này mới để Doctor Strange kế thừa Chí Tôn Pháp Sư vị trí. Chính mình tắc dễ dàng chết đi. Như vậy, ngài biết trừ bỏ tương lai những kiếp nạn kia bên ngoài, còn có những thế giới khác đồ vật mơ ước thế giới này. Len lén đem tua vòi duỗi đi vào sao? Oguri Jin lời nói làm cho nàng hơi đình chỉ phần lưng. Thân là Chí Tôn Pháp Sư, nàng cũng không phải là chính khách, sở dĩ nhất cử nhất động chưa bao giờ che lấp. Làm Oguri Jin hỏi ra chuyện này thời điểm, nàng liền theo bản năng thể hiện ra, nàng biết chuyện này, đồng thời còn biết một ít nội tình. Oguri Jin cũng không đi đoán trong miệng nàng, người nước ngoài, chỉ chính là hắn đến từ dị thế. Giới vẫn là dị quốc độ, chỉ là đi thẳng vào vấn đề cùng nàng giao lưu. Chuyện này ta có chỗ gặp qua, nàng là thông qua Tam Stone có chỗ dự kiến vẫn là thật sự có chỗ. Nghe nói từng thấy, đối với Oguri Jin tới nói là một chuyện tốt, hắn liền bớt đi trực tiếp đi chứng minh việc này bước đi. Bắt đầu trực tiếp trình bày lai lịch của chính mình lên. Thế giới của chúng ta cũng chịu đủ cái này kỳ quái tổ chức quấy dày. Thế nhưng thông qua quan sát cùng đoàn kết, chúng ta đã thăm dò rõ ràng nó tổ chức kết cấu cùng tạo thành. Đối với lai lịch của nó cũng có suy đoán. Thông qua nắm lấy nhược điểm của nó, chúng ta lợi dụng nó đưa lên những kia phá hoại giả nhóm tìm được thế giới này. Đi đến bên trong thế giới này, ở hiểu rõ thế giới này sau, chúng ta tìm tới ngài. Oguri Jin nói rồi một phần nói dối, nói rồi một phần chân tướng. Che lấp một phần sự thực, này chính là nói chuyện kỹ xảo. Lời nói của hắn nhìn qua tràn ngập chân thực cùng chân thành. Chỉ có điều Chí Tôn Pháp Sư vẫn là ngay lập tức liền theo trong miệng của hắn tìm tới hắn kẽ hở. Liền là như vậy, các ngươi là làm sao tìm được đến ta? Tìm tới một vị không màng thế sự Chí Tôn Pháp Sư đây. Chí Tôn Pháp Sư nhìn qua yên tĩnh ôn hòa. Thế nhưng thật đánh lên có thể đem địa ngục Mephisto đè xuống đất ma sát. Thật muốn phản nghịch lên có thể đi hắc ám chiều không gian ăn cắp sức mạnh. Trí tuệ của nàng cùng năng lực tuyệt đối không phải Doctor Strange bên trong nhìn qua nhỏ yếu như. Vậy, bởi vì bọn họ nói, chúng ta chỉ có điều là nhân vật trong manga thôi. Oguri Jin bưng lên trà xanh, nhẹ nhàng uống. Phảng phất đang kể cùng hắn không quan hệ chút nào sự tình bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.